Rầm một tiếng, một ngọn lửa xanh từ lòng đất bùng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net